Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Liên Trảm Ba Đêm. Rất nhanh, liền lại là trôi qua 7 ngày. Tại cái này trong 7 ngày, địa phủ, thiên sách quân, băng thương đội hết thảy phát triển cũng rất thuận lợi. Một ngày này, Tây Lương tái ngoại cồn cắt bên trên truyền đến trống trận gióng lên thanh âm. Đây là Sở Quân xâm phạm. Điện hạ, Sở Quân xâm phạm. Gia Cát Ngọc đi vào hậu viện bẩm báo Lữ Thiên. Tiếp tục chờ. Lữ Thiên nói. Phải. Khác một phương diện, Lữ Gia nghe nói Sở Quân xâm phạm, đã là khoái mã vọt tới Cát Khâu Sử, chuẩn bị dẫn theo quân đội bắt đầu chinh chiến. Hắn không đến. Lữ Gia người mặc hoàng kim khôi giáp, ngồi cao tại trên chiến mã, uy vũ dũng mãnh. Nhìn xem bên cạnh Bàng Lạc Phượng hỏi, còn chưa tới. Bàng Lạc Phượng cau mày nói, có chút không hiểu, dựa theo đạo lý, bực này cơ hội cũng hẳn là Lữ Thiên chờ. Vì cái gì hắn không đến? Chẳng lẽ cái này quân công hắn liền không muốn a? Hừ, hắn nếu là tới, tại phía trên chiến trường này ta có thể đùa chơi chết hắn. Lữ Gia hừ lạnh một tiếng nói, tại hắn đứng bên cạnh chính là đại tướng Phương Quỳnh. Phụ thân, Tây Lương Vương làm sao không đến? Dương Tu đứng tại Dương Liệt Hổ bên cạnh, nghiêng đầu dò hỏi. Dương Liệt Hổ lắc đầu, có chút không hiểu, bực này cơ hội, hắn sẽ bỏ qua. Ở đâu ra Hoàng Mao tiểu nhị? Trẻ tuổi như vậy, lông dài đủ không? Sở quốc đại tướng Khương Liên Quan cười to nói, quơ trường thương chỉ phía xa Lữ Gia, diễu cợt với hắn. Khương Liên Quan, so sở quốc người gấu càng thêm hung ác hung tướng, là sở quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay hung nhân. Phàm là hắn tham dự chiến đấu, quân địch sẽ nhận thảm liệt xung kích, toàn quân bị diệt, sở quốc đại tướng xếp hạng bên trong, hắn tuyệt đối là có thể đứng hàng trước 10. Gia gia ngươi ta là Ứng Thiên quốc thái tử, hôm nay tận chu các ngươi. Lữ Gia quát lạnh nói, đôi mắt rét lạnh, nhất là nghe được lông dài đủ không có câu nói này về sau. Cái này khiến hắn nhớ tới 10 ngày trước cái kia thảm liệt ban đêm. Cũng may mắn, tại mấy ngày điều dưỡng về sau, hắn cảm giác lại là trở về. Ứng Thiên quốc thái tử. Ha ha ha ha, các huynh đệ, nghe được không? Đây là Ứng Thiên quốc thái tử. Giết hắn, chúng ta cuộc sống sau này liền không lo. Giết a. Khương Liên Quan giơ cao lên trường thương trùng sát mà đến, mang theo một trận cuồng mãnh khí thế, như kinh đào hải lãng đập mà tới. Lữ Thiên ngồi ngay ngắn ở quan tinh cư trong hậu viện, bình chân như vậy, căn bản không có đi tham chiến ý tứ. Điện hạ, thái tử thắng, chém giết sở quốc đại tướng Khương Liên Quan. Gia Cát Ngọc mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tới, bẩm báo một chút tình hình chiến đấu. Biết, Lữ Thiên thản nhiên nói, vẫn như cũ là cau mày. Tướng quân này lệnh, làm sao lại khó như vậy? Lữ Gia khải toàn mà về, vừa lòng thỏa ý mình tại Tây Lương thành trận chiến đầu tiên. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là cảm giác sâu sắc nghi hoặc, vì sao Lữ Thiên từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện? Phảng phất đối với chuyện này hoàn toàn không hứng thú đồng dạng. Hắn vẫn luôn không có ra. Lữ Gia hỏi, không có. Hình La hồi đáp, Hình La tại Tây Lương thành nhiệm vụ đó chính là giám thị quan tinh cư, giám thị Lữ Thiên nhất cử nhất động. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Lữ Gia không hiểu. Lạc Phượng cô nương, người thấy thế nào? Lữ Gia hỏi thăm bên cạnh Bàng Lạc Phượng. Tạm thời không biết. Bàng Lạc Phượng đồng dạng là cau mày nói, trong lòng rất là không hiểu. Cái này rõ ràng là một trận hoàng đế cho so tài, vì sao hắn thờ ơ? Cái này chẳng lẽ là chủ động từ bỏ rồi? Hay là hắn đang chờ phía sau chiến tranh? Nhưng bất kể nói thế nào, lần này là Lữ Gia thắng. Sau 3 ngày, sở quân tái phạm, sở quốc xếp hạng trước 10 đại tướng Doãn Vệ bị Lữ Gia một kiếm bêu đầu. Thái tử Lữ Gia lần nữa đại hoạch toàn thắng. Sau 5 ngày, thái tử Lữ Gia chủ động xuất kích, trảm diệt sở quốc xếp hạng trước 5 đại tướng Ngụy Tranh. Một trận chiến này, Thái tử Lữ gia tù binh sở quân 3.000 người. Dần dần, có quan hệ với Thái tử Lữ gia uy danh bắt đầu ở Tây Lương Thành truyền ra tới. Tây Lương Thành bách tính bắt đầu thảo luận tên này chinh chiến dũng mãnh Thái tử. Nghe nói không? Thái tử gần đây đại hoạch toàn thắng. Liên trảm sở quốc 3 tên mãnh tướng. Cái này còn cần ngươi nói. Chúng ta đã sớm biết. Bây giờ tại cái này Tây Lương Thành. Ai không biết. Không nghĩ tới Thái tử cư nhiên như thế dũng mãnh. Cũng không biết Tây Lương Vương có thể so sánh cùng nhau. Tây Lương Vương. Nghe nói hắn gần đây một mực co đầu rút cổ tại quan tinh cư bên trong. Chưa từng ra. Cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Chẳng lẽ Tây Lương Vương đây là sợ Thái tử sao? Không dám cùng hắn tranh công. Rất có thể, bằng không lấy Tây Lương Vương dũng mãnh. Như thế nào lại không ra đâu? Ngoặc kép, phụ thân, gần đây Tây Lương Vương đến tột cùng đang làm cái gì? Vì sao một mực chưa từng xuất hiện? Dương Tu sắc mặt cháy bỏng hỏi thăm Dương Liệt Hổ. Từ lần trước thua với Lữ Thiên, nhìn thấy Lữ Thiên tại chiến trường dũng mãnh. Hắn là thật tâm bội phục, cho nên rất muốn nhìn thấy Lữ Thiên tại cùng Thái tử đánh cờ bên trong chiếm thượng phong. Nhưng rất đáng tiếc, để hắn thất vọng, Lữ Thiên nhất thẳng chưa từng xuất hiện. Ta cái kia biết, Dương Liệt Hồ tâm tình cũng là không hề tốt đẹp gì. Dù nói thế nào, Lữ Thiên cũng là hắn sư muội nhi tử. Từ trong lòng, hắn là hy vọng Lữ Thiên có thể tại trận này đánh cờ bên trong thủ thắng. Một lần nữa thu hoạch được hoàng thượng coi trọng. Theo ta đi quan tinh cư. Dương Liệt Hổ vung tay lên. Quyết định tự mình đi quan tinh cư nhìn xem Lữ Thiên. Muốn nhìn hắn đến tột cùng là đang làm gì. Giá. Giá. Giá. Dương Liệt Hổ một đường phi nước đại. Thẳng hướng quan tinh cư. Dương Tu theo sát phía sau. Trên đường đi. Nhận ra Dương Liệt Hổ bách tính tất cả đều quỳ xuống lại. Đây là bọn hắn Tây Lương Thần, đáng giá bọn hắn phát ra từ nội tâm tôn trọng. Rất nhanh, Dương Liệt Hổ chính là đi tới quan tinh cư cổng. Quan tinh cư ngoài cửa tử quán bên trong, một cái đầu mang mũ rộng vành nam tử trong lòng giật mình. Cùng người bên cạnh nói mấy câu chính là vội vàng rời đi. Điện hạ, Bạch Hổ đại nguyên soái tới. Gia Cát Ngọc bẩm báo nói. Ồ, sư cậu tới. Mời hắn đến đây đi. Lữ Thiên gật đầu nói. Sona lột tốt một viên nho. Nhét vào Lữ Thiên miệng bên trong. Lữ Thiên Mỹ từ từ ăn nho. Sau đó tiếp tục luyện tập tướng quân lệnh. Càng là luyện tập, hắn cảm giác mình ngược lại càng sẽ không. Tướng quân này khiến thật sự chính là cổ quái dị thường. Chỉ chốc lát sau, Gia Cát Ngọc chính là mang theo Dương Liệt Hổ cùng Dương Tu đi tới quan tinh cư trong hậu viện. Khi Dương Liệt Hổ nhìn thấy Lữ Thiên còn tại đàn tấu khúc đàn lúc, con mắt trợn trắng, trong lòng khí a, ngươi còn tại nơi này đánh đàn. Ngươi nhưng biết Thái tử đã liên trảm 3 tên sở quốc đại tướng. Dương Liệt Hổ lo lắng hỏi, cái này chủ làm sao như thế bình chân như vậy? Ta biết a, Lữ Thiên đình chỉ đàn tấu, cười nói, Phỉ Ngư, lấy thêm 21 ly rượu. Cho ta sư cậu cùng Dương Tu ngược lại chút không núi. Vâng, Gia Cát Ngọc khom người. Chuẩn bị đi lấy 21 ly rượu. Không cần, ta chính là tới nhìn ngươi một chút làm gì. Còn muốn đi tái ngoại trông coi. Dương Liệt Hồ cự tuyệt nói. Sư cậu làm gì như thế vội vàng. Uống một chén, Lữ Thiên cười nói. Giống như là cái phong lưu công tử. Ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Liệt Hổ nhìn xem Lữ Thiên này tấm tiếu dung, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao trước kia nhìn thật thông minh một người, đi một chuyến phục tộc sau khi trở về đầu óc không rõ ràng. Người nhưng biết Thái tử đến Tây Lương Thành hàm nghĩa. Dương Liệt Hổ hỏi, ta tự nhiên là biết. Lữ Thiên nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.